Chương 1450 tối cường thăng cấp hệ thống. Chủ nhân, ngươi thật là xấu. Không gì không làm được, liền ngay cả Long Phi tuôn ra món đồ gì, nàng đều rõ như lòng bàn tay, cửu Long kéo quan, trong quan tài đồng nằm người, nếu như không phải Long Phi tận mắt nhìn thấy, nàng là một cái người chân thật, Long Phi chính mình cũng sẽ hoài nghi nàng là một cái hệ thống trí tuệ nhân tạo, rõ ràng liền ngủ, làm sao có khả năng biết hắn tuôn ra chiến hoành đồ thần thông thuật, hợp thể thần công đây, Long Phi kinh ngạc một tiếng, nói, kệ vâng. Là đúng đấy, làm sao? Long Phi nội tâm rất khiếp sợ, ngũ mỹ nhân mang đến cho hắn một cảm giác càng ngày càng thần bí, quả thực chính là không chỗ nào không biết tồn tại à, cái kia tuyệt đối linh độ bí cảnh ở trong, cửu Long kéo quan, đến tột cùng là ra sao tồn tại, thái cổ chi thần, không gì không làm được, Long Phi hiện tại cũng không có nhiều thời gian như vậy suy nghĩ những này, hắn hiện tại chỉ muốn một chuyện, cầm trước mắt bán thần yêu thú cho Bạo Phiên đi, Long Phi vội vàng nói, có phải là dùng hợp thể thần công, đem hắn đánh chết? Ngũ mỹ nhân nói, ê không phải, dùng người hợp thể thần công đưa nó chinh phục đi. Có ý gì? Long Phi có chút không hiểu, chinh phục một con yêu thú làm cái gì? Hắn cũng không có cái gì đặc thù ham muốn à, hơn nữa có thể thấy con này yêu thú cũng là đầu nam tính, cùng yêu thú làm chuyện gây, kê ta cọ sát, cúc hoa đều phải bị đâm nát đi à, nghĩ đến loại kia hình ảnh. Long Phi liền buồn nôn, có loại cảm giác muốn ói, hình ảnh quá nhi đồng không thích hợp. Ngũ mỹ nhân hai mắt một phen, nhìn chầm chầm Long Phi. Nói, kẻ thúi chủ nhân, ngươi đều nghĩ cái gì đây, ta là để người dùng hợp thể thần thông đem nó cho hấp thu đi. Sau đó hai người các ngươi thành lập quan hệ. Long Phi nói, kẻ thành lập quan hệ. Làm chuyện gây quan hệ. Vậy ngươi còn không bằng trực tiếp giết ta. Ngũ mỹ nhân lại là hai mắt một phen, nói, ở người không biết người hợp thể thần thông tu luyện pháp môn sao. Ngươi muốn hấp thu một con chiến thú. Này thông thiên thú vương chính là tốt nhất chiến thú, bán thần cảnh giới chiến thú, chỉ cần người hấp thu sức mạnh của hắn, chẳng khác nào người nắm giữ bán thần cảnh giới sức mạnh. Thế nhưng, ngươi phải cùng hắn xây dựng lên một loại lẫn nhau tín nhiệm quan hệ, bằng không, lấy cá tính của nó người căn bản là không có cách hoàn toàn hấp thu nó toàn bộ sức mạnh. Long Phi cẩn thận nghe, bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, ờ người sớm một chút nói rõ ràng à. Sợ đến ta trái tim nhỏ ầm ầm nhảy loạn. Còn tưởng rằng người muốn ta hiến thân đây. Ngũ mỹ nhân trực tiếp không nói gì, Long Phi nhưng ha ha bắt đầu cười lớn, nói, ngày treo chọc người chơi đây. Ngũ mỹ nhân nói để hắn dùng hợp thể thần thông thời điểm hắn liền biết chuyện ra sao, sở dĩ như vậy nói chính là vì treo chọc ngũ mỹ nhân, nhìn thấy ngũ mỹ nhân loại kia không nói gì vẻ mặt, Long Phi cười văng, ngũ mỹ nhân thở phì phò nói, ê chủ nhân, ngươi thật là xấu, quá xấu, hừ hừ. Long Phi nói, ê đùa giỡn, điều tiết một thoáng không khí sốt sắng, ta đầy đủ chạy nhanh 10 tiếng, ta đều muốn mệt ngã xuống. Hơn nữa, bắt đầu người nói mấy tiếng, 10 tiếng là mấy tiếng à? Thật sự mệt quả thực so với đại chiến 3 ngày 3 đêm còn mệt hơn, chưa từng có nghĩ tới có thể chạy lâu như vậy, Long Phi mệt mỏi, đọc truyện ở, trini.net đầu kia thông thiên thú vương cũng mệt mỏi không được, ròng rã 10 tiếng phẫn nộ thời gian, có thể nói tinh lực của nó đã tiêu hao, kiệt sức trạng thái, cũng là phòng ngự thời khắc yếu đuối nhất. Mặc kệ là thức hải, tâm thần, vẫn là cái gì khác đều ở suy yếu nhất thời điểm, thừa cơ mà vào. Đây chính là ngũ mỹ nhân dự định, từ vừa mới bắt đầu. Nàng để Long Phi chạy trốn, chính là vì cái này, ngũ mỹ nhân nói, kể thừa dịp hắn giả tạo, muốn cái mạng nhỏ của hắn, hiện tại sức mạnh của hắn không đủ trước kia 1/10, bất quá người hay là muốn cẩn thận một điểm. Long Phi nói, ê sức mạnh của hắn không đủ trước kia 1/10, ta cũng gần như à. Hắn rất mệt thở dốc như trâu, thế nhưng Long Phi cũng không có dừng lại nghỉ ngơi, hắn biết đây là cơ hội duy nhất của hắn, nếu như không nắm chặt ở, vậy thì lãng phí hắn này 10 tiếng bôn tập tè ra cùng 10 tiếng nếu như không thể đem nó chinh phục, này thật sự liền lãng phí, hô, Long Phi tần tần thở ra một hơi, chìm quát khẽ nói, kẻ đuổi ta 10 tiếng người vẫn là giết bất tử ta không biết ta cùng người có cái gì cừ. Bất quá! Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, bé ngoan thần phục với ta. Nhớ kỹ! Ngươi chỉ có một cơ hội. Ngũ mỹ nhân nói, ê chủ nhân, ngươi như vậy không được, thông thiên thú vương là tuyệt đối sẽ không hướng về bất kỳ ai loại cúi đầu thần phục, coi như là sáng tạo hắn người hắn cũng sẽ không thần phục. Mỗi trồng yêu thú đều có mình đặc tính, đặc biệt như thông thiên thú vương loại này bán thần cấp biệt, trí lực cao đáng sợ yêu thú, nó thì càng thêm sẽ không thần phục loài người kỳ hống. Thông thiên thú vương mảnh hống một tiếng, trong nháy mắt phát điên, nổi giận lên, không chờ Long Phi nói xong. Một đấm oanh tích xuống, sức mạnh tuy rằng không có bắt đầu mạnh như vậy, thế nhưng như trước rất sắc bén, ép toái hư không bình thường tồn tại. Long Phi ánh mắt lạnh lẽo, nói, ở đây chính là sự lựa chọn của ngươi sao? Không phục đúng không? Lão tử đánh tới người phục. Không có sử dụng diệt thiên kiếm, song quyền hơi động, dung nham trái cây sức mạnh bắn ra, đối mặt thông thiên thú vương nắm đấm đánh xuống đến, Long Phi trong lòng hét một tiếng, Etula chiến thể. Một đạo sức mạnh hùng hậu chồng chất ở Long Phi trên người, một quyền đấu đi tới, ầm. Long Phi nắm đấm cũng không nhỏ, dung nham nứt toát, song quyền chạm vào nhau, Long Phi thân thể bị đánh bay, oanh, thân thể thẳng tắp bay ra ngàn mét, thông thiên thú vương thân thể bên trên khẽ rung lên, không có chịu đến bất kỳ tính thực chất thương tổn, hắn trên mặt cũng lộ ra một vệt xem thường cười gằn, lại muốn ta thần phục. Chỉ bằng một mình ngươi nhược nhược nhân loại. Ngươi cũng xứng sao? Coi như là sáng tạo người của ta, ta cũng như thế không phục. Ngươi cho rằng người cầm tinh lực của ta tiêu hao hết người chính là ta đối thủ sao? Tiểu tử, ngươi quá ý nghĩ kỳ lạ rồi. Rất là xem thường ngàn mét ở ngoài, một thanh âm truyền tới, nói, ý nghĩ kỳ lạ đúng không? Vậy thì nhìn có phải là ý nghĩ kỳ lạ? Ánh lửa lóe lên, Long Phi thẳng tắp bay ra, không hề đẹp đẽ, vẫn là như thế. Một quyền tầng tầng oanh đánh ra ngoài, thông thiên thú vương rất là xem thường, nói, lại nói rồi, ngươi sức mạnh quá yếu, đối với ta chẳng có tác dụng gì có. Lại là bị đánh bay, lần này thông thiên thú vương cơ thể hơi lui bán bộ, cùng vừa nãy rung lên, hắn lui bán bộ, Long Phi như thường bị đánh bay ra ngoài, chỉ là, trong nháy mắt Long Phi lần thứ hai kéo tới, tầng tầng quát lên, thì chẳng có tác dụng gì có sao. Lại là một quyền mãnh liệt va chạm, Lại là một quyền, 100 quyền, 1000 quyền, 10000 quyền, Long Phi không ngừng mà đấu, thông thiên thú vương từ bắt đầu rung lên đến bạo bay ra ngoài, Long Phi sức mạnh càng ngày càng mạnh, thông thiên thú vương việc đánh càng kinh ngạc, rõ ràng Long Phi so với hắn còn muốn uể oải, so với hắn bị thương còn nặng hơn, nhưng là hắn sức mạnh bùng lên nhưng càng ngày càng mạnh, đây là vì sao? Đây chính là Long Phi, người không phục, có thể, lão tử đánh tới người phục, số từ 1777 côn vớt bi, liêu.